Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 47, có một từ trên đời là càng vẽ càng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ không biết từ khi nào cô bắt đầu thích Lâm Khuynh, có thể là khi Lâm Khuynh nắm tay cô rời đi trước mặt Lý Hoa, có thể là khi Lâm Khuynh rơi nước mắt vì cô ở phòng y tế, hoặc cũng có thể là vào ngày sinh nhật của cô, khi Lâm Khuynh ôm cô khi tình cảm đã nảy sinh. Cô dù có tìm lại bao nhiêu ký ức trước đó cũng chỉ thấy vui mừng, nhưng rất khó để tìm được điểm khởi đầu của tình cảm này. Chỉ là vào một buổi chiều hoàn toàn bình thường, Kiều Ngộ gục đầu lên bàn, ngơ ngác nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Khuynh, đột nhiên nhận ra điều đó. À, hình như mình luôn nhìn cô ấy. Kiều Ngộ không phải người ngốc, cô đã sớm nhận ra sự khác thường của bản thân. Cô có sự thiên vị đặc biệt dành cho Lâm Khuynh, có cảm giác phức tạp, khó tả với Tòng Diệp. Và phản cảm khi làm nhiệm vụ viết lách. Cô không đối diện ngay với cảm xúc của mình vào buổi chiều đó, mà vùi mặt vào cánh tay, để tầm nhìn rơi vào bóng tối. Không được, không thể tiếp tục nhìn nữa. Khi cảm xúc chưa kịp phân biệt rõ ràng, cô đã phủ nhận nó. Thời gian đó thật sự quá mệt mỏi, như thể cô phân thành hai con người khác nhau. Ban ngày, cô là Kiều Ngộ bình thường, sau giờ học, khi ngồi vào xe, cô trở nên ít nói hơn. Những cảnh sắc ngoài cửa sổ xe theo tốc độ mà trở thành những hình ảnh mờ ảo. Kiều Ngộ nhìn với vẻ mặt vô cảm, âm thanh bên ngoài vọng lại mờ nhạt, khoảng cách nhỏ thôi, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cách biệt với thế giới. Bên ngoài xe là học sinh tan học về nhà, trẻ con cầm kẹo hồ hởi nhảy nhót, cha mẹ mỉm cười nhìn con, và những cặp đôi trẻ tay trong tay ngọt ngào. Ngoài cửa sổ là một thế giới hòa hợp và dịu dàng. Nhưng tất cả chẳng liên quan đến cô, Kiều Ngộ không còn nhìn ra ngoài nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Toàn bộ đều không thuộc về cô, thân phận của cô cũng vậy, câu chuyện này cũng vậy, thế giới này cũng vậy. Không nơi nào có chỗ cho cô, những ý nghĩ vẩn vơ ấy cứ cắm rễ, ăn sâu và không thể dừng lại được. Việc viết lách dần trở thành một kiểu tra tấn, làm vậy khiến Kiều Ngộ viết về câu chuyện tình yêu của Lâm Khuynh và người khác trở nên quá tàn nhẫn. Cô viết đi viết lại, sửa chữa không ngừng, giống như một kẻ mê mải với bàn phím vào lúc nửa đêm. Một mặt, Kiều Ngộ cảm thấy đau khổ, mặt khác lại có một cảm giác khác thường. Cô muốn nói, muốn viết ra, muốn giữ lại một chút gì đó về Lâm Khuynh, như thể như vậy có thể giữ lại được thứ gì đó, không đến mức tay trắng. Ký ức vĩnh viễn là chỉ giảm không tăng, cô tranh thủ từng giây để viết, cố gắng tái hiện hình ảnh của Lâm Khuynh qua từng dòng chữ. Như một sự thổ lộ bí mật. Nhìn này, đây là Lâm Khuynh, cô ấy thật tốt đẹp. Có một con đường để nói hết mọi điều như vậy, Kiều Ngộ mới có thể ổn định lại tâm trí đầy hỗn loạn của mình. Cô nghĩ rằng mình có thể làm người ghi chép cho đến khi kết thúc, nhưng rồi cuối cùng lại suy sụp ở góc đường kia. Những nỗi đau và chua xót đã bị che giấu lâu ngày bất ngờ bùng nổ, dễ dàng đánh bại Kiều Ngộ. Tại sao ngay cả tự lừa mình cũng không cho phép? Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao thế giới này lại phải phơi bày chân tướng ra cho mình? À, nếu như mình cũng giống như Lâm Khuynh, không hiểu rõ chân tướng, sống trên thế giới này, bình thường quen biết cô ấy, bình thường yêu cô ấy, bình thường mơ mộng. Nếu được như vậy thì... Nhưng không có nếu, không có. Ký chủ bị sao vậy? Tại sao lại khóc, bụi bay vào mắt thôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ cười khô khốc từ trong cổ họng, buông đôi tay đang run rẩy. Đây là một bí mật mà cô không thể nói cho bất kỳ ai. Những ý nghĩ vẩn vơ không thể khống chế, và cả những tiếng nức nở nghẹn ngào không thành lời, tất cả đều bị chôn chặt vào đáy lòng cô. Tất cả những gì ta thấy đều là hư ảo. Khi quay trở lại trường học, Kiều Ngộ đã hoàn toàn thu xếp lại cảm xúc của mình. Điều này với cô đã quá quen thuộc, sau khi cảm xúc bùng nổ một lần, ngược lại càng khiến cô nhẹ nhàng hơn. Chỉ là cô không thể tránh khỏi việc cảm xúc trong lòng ngày càng mạnh mẽ. Kiều Ngộ chỉ có thể cố gắng hết sức để kiềm chế nó. Nhưng điều này khi ở trường lại trở nên đặc biệt khó khăn, bởi vì... Sáng sớm à, Kiều Ngộ, bạn gái cậu còn tới trước cả cậu kìa. Vừa bước vào lớp, cô đã bị một bạn học ngồi gần cửa chào đón lớn tiếng. Ngay sau đó là tiếng hò reo ầm ĩ của cả lớp. Bạn gái gì chứ? Kiều Ngộ theo bản năng lùi lại một bước, lúng túng nhìn vào lớp học, chỉ thấy những gương mặt làm mặt quỷ và đầy tò mò đang nhìn cô. Khụ khụ, Tổng Diệp ngồi ở góc lớp ho khan hai tiếng, từ từ đứng lên, bước đến bên cạnh Kiều Ngộ, phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Người ta Lâm Khuynh đã giải thích với các cậu rồi mà. Các cậu ấy đâu có loại quan hệ đó, đừng có làm ầm ĩ nữa. Hắn nói mà mặt cười tâu toét, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nghe xong, Kiều Ngộ chỉ muốn úp mặt xuống, mặt đỏ bừng, lườm Tổng Diệp một cái rồi vội vàng đi tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống trước khi tiếng cười vang lên còn lớn hơn. Dì Y, người nhường chỗ để cô đi qua, chậm rãi quay lại, nhìn vào đôi tai đỏ bừng của Kiều Ngộ, cười cợt chỉ vào tai cô mà hỏi. Kiều Ngộ, cậu bị sao mà tai đỏ thế này, bị bệnh à, cậu thường có như vậy thiếu nhạy bén không đó? Kiều Ngộ vội vàng che lại đôi tai, rồi nghĩ lại thấy như vậy giống chột dạ, nên vội buông xuống, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích. Cũng chỉ vì mấy người đang nói những thứ kỳ quặc thôi mà, tôi đâu có nói kỳ quặc gì đâu, tôi chỉ quan tâm tại sao tai cậu đỏ vậy thôi. Là do nóng đó, Kiều Ngộ bị lời nói hồn nhiên của cô ấy làm cho tức giận không nói nên lời, lấy vở ra quạt gió cho mình. Người ngồi trước cô khẽ động đậy, dường như ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn quay đầu lại. Kiều Ngộ, chỉ riêng việc cô gọi tên thôi cũng khiến tim Kiều Ngộ lỡ một nhịp, cô gần như chật vật mà đáp lời. Quay lại nhìn Lâm Khuynh, thấy đối phương ngượng ngùng chớp mắt. Tôi đã giải thích nghiêm túc rồi, nhưng hình như hiệu quả không được tốt lắm. Không chỉ không tốt lắm, mà nhìn vào tình huống này, từ sự phân khích của cả lớp mà đoán, lời giải thích của Lâm Khuynh trong lòng họ dường như chỉ càng làm tình hình trở nên tệ hơn. Những người này rốt cuộc là làm sao? Kiều Ngộ thật sự không hiểu vì sao học sinh trung học lại thích bàn luận về chuyện tình cảm đến vậy. Ngay cả chuyện giữa hai cô gái cũng không bỏ qua. Thậm chí còn có vẻ khiến họ thích thú hơn. Cô buồn bã nghĩ rằng phong cách học tập của trường Diệu Hoa có phải đã mở quá mức rồi không? Rồi yên lặng thở dài. Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà. Cô ổn định lại tâm lý, trấn an Lâm Khuynh. Tôi nghĩ họ chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, dù sao chúng ta không phải. Không phải loại quan hệ đó, thân chính thì không sợ bóng tà, vài ngày nữa là ổn thôi. Thật ra bản thân cô thì cả người nghiêng ngả không vững, chỉ có Lâm Khuynh là ngay thẳng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ cười tự giễu, cố tìm chút vui vẻ giữa nỗi buồn. Ừ, nếu được như vậy thì tốt rồi. Lâm Khuynh dường như không được an ủi bởi lời nói của cô, cúi đầu cười nhẹ, chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay có thể cùng ôn tập không? Chỉ còn ít ngày nữa là thi rồi. Không đáng vì chuyện hôm qua mà làm chậm trễ quá nhiều thời gian như vậy. À, không ngờ Lâm Khuynh sẽ nhắc đến chuyện này vào sáng sớm. Kiều Ngộ khựng lại, không nghĩ ra được lý do để từ chối, chỉ đành gật đầu cứng ngắc. Được, nếu cậu không ngại thì không vấn đề gì. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô ấy, nụ cười của Lâm Khuynh càng thêm rạng rỡ. Cô ấy quen thuộc mà đưa tay giúp Kiều Ngộ chỉnh lại cổ áo đồng phục. Nhẹ nhàng dặn dò vài câu về những thứ cần chuẩn bị trước giờ học, rồi quay đầu đi, để lại một Kiều Ngộ toàn thân cứng đờ, không biết phải đối mặt với ai, chỉ nghe thấy tiếng. A tới rồi, của cả đám bạn không tiếng động hét lên, thật là lớn mật tiến công. Hừ, đừng để Kiều Ngộ nghe thấy, các cậu đừng có trêu chọc chuyện giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh nữa. Đã nghe thấy rồi, Tổng Diệp chặn lại tiếng thì thầm mà âm lượng còn to hơn cả. Kiều Ngộ tức muốn hộc máu nhưng không biết làm sao, đối mặt với tình huống này hoàn toàn không biết phải làm thế nào, trong đầu loạn cả lên. Thật chết tiệt, là vì trong lòng có điều che giấu nên mới chột dạ như vậy. Nếu mình có thể giống như Lâm Khuynh, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, thì sao lại rơi vào tình cảnh bó tay bó chân như hiện tại. Cô chỉ có thể giả vờ không để ý đến ánh mắt trêu chọc đầy thiện chí của mọi người xung quanh, cúi đầu lấy sách từ trong cặp ra. Tỏ ra như chỉ muốn đọc sách, không quan tâm đờ ến bất cứ chuyện gì ngoài cửa sổ. Nhưng cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng thật sự rất khó khăn. Kiều Ngộ cắn chặt môi đến mức khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Không ổn rồi, việc bị người khác nghĩ rằng mình và Lâm Khuynh là người yêu, dù chỉ là trêu đùa, dường như cũng là điều khiến cô thấy vui. Chú ý, đại hội trợ lực tình yêu của Lâm Khuynh lần. Đây là lần thứ mấy rồi? Đừng dùng cái tên đó nữa có được không? Người trong cuộc kiêm người bị hại, Lâm Khuynh vừa buồn cười vừa bực mình xoa trán, đưa ra lời phản đối với Di Y, báo cáo chủ tịch. Đây là lần thứ 5 rồi, tốt, cảm ơn trung sĩ Tổng Diệp, Vậy đại hội trợ lực tình yêu của Lâm Khuynh lần thứ 5 chính thức bắt đầu. Mọi người hãy mạnh dạn lên tiếng, các cậu chức danh cũng lộn xộn quá đi. Đại hội vừa mới bắt đầu, Lâm Khuynh đã cảm thấy rất mệt mỏi. Ô, Lâm Khuynh, có vẻ như cậu sau khi yêu vào thì miệng lưỡi trở nên sắc bén hơn đấy. Dì Y, chủ tịch hội, dù bận rộn vẫn thoải mái giơ hai tay lên, trong mắt lóe lên tia hài hước. Xem ra gần đây thực sự không tệ nhỉ, chúng ta đã đạt được kết quả giai đoạn. Tôi đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng. Thế là dưới sự đề nghị nồng nhiệt của Tổng Diệp, mọi người đều nâng ly nước trái cây lên cụng ly. Không ngờ tình cảm của Lâm Khuynh dành cho Kiều Ngộ lại sâu đậm như vậy. Tân thành viên Lục Giao cảm khái, nở nụ cười như gì. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi. Đa số các bạn trong lớp cũng nghĩ vậy. Tôi nhớ trước đây cậu còn ủng hộ Kiều Ngộ với Tống Vãn Vãn mà. Trách tôi lúc đó còn trẻ người non dạ mà chọn nhầm cặp không có bắt đầu cũng đã. Toang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, biết sai thì sửa là đồng chí tốt. Chúc mừng Lục Giao lần này đã tìm được con đường đúng đắn. Tổng Diệp vỗ vai Lục Giao cười lớn. Dì Y yên lặng cầm hộp nước trái cây lên kiểm tra xem có chứa cồn không. Lần này kế hoạch thuận lợi đến mức khiến tôi cũng thấy bất ngờ, không ngờ mức độ tiếp nhận của mọi người lại cao đến vậy. Nhìn khuôn mặt cố nhịn cười của Dì Y, trong khoảng thời gian bị chọc ghẹo cùng với Kiều Ngộ, Lâm Khuynh quay đầu, lặng lẽ đỏ cả vành tai. Không sai, việc hai cô bị lớp trêu đùa như vậy phần lớn công lao phải thuộc về mấy người ở đây đã thêm dầu vào lửa. Ngày đó, sau khi làm ra hành động suýt chút nữa phá vỡ giới hạn trước mặt mọi người, Lâm Khuynh đang bối rối khi Kiều Ngộ ra sức biện minh cho hành động của mình, quay đầu đã bị Di Y với khuôn mặt thần bí ngăn lại. Các cậu chạy nhanh quá, không nhìn thấy phản ứng của mọi người đâu lợi hại thế nào. Vì thế tôi có một ý tưởng, trên đời có một câu càng giải thích càng rối. Vậy là, đám học sinh đầy nghịch ngợm đó dưới sự giải thích của Lâm Khuynh lại càng cảm thấy hai người thực sự có gì đó. Những hành động thân mật của Lâm Khuynh trong mắt mọi người chỉ là cử chỉ tán tình. Hai tuần trôi qua, tin đồn giữa hai cô không những không giảm nhiệt mà còn ngày càng lan rộng. Thậm chí người ở lớp khác cũng biết rằng Lâm Khuynh và Kiều Ngộ ở lớp một dường như đang yêu nhau. Vì thế Lâm Khuynh hiện tại đã tiến vào giai đoạn không còn giải thích, không phản đối, thái độ. Tùy các cậu nghĩ gì cũng được, trong mắt mọi người chính là sự thừa nhận. Xem ra, phần lớn mọi người đều sẽ tin vào điều mình muốn tin tưởng. Những hành động từ bên ngoài thực sự không quan trọng đến vậy. Chẳng hạn như người trong cuộc khác là Kiều Ngộ, từ ngày đó bắt đầu cô vẫn luôn cố gắng giải thích, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. May mắn là điều Lâm Khuynh lo lắng rằng điều này sẽ khiến Kiều Ngộ khó chịu đã không xảy ra, dù cho Kiều Ngộ thoạt nhìn có hơi buồn rầu, nhưng đối với Lâm Khuynh vẫn luôn như trước. Xin lỗi cậu, Lâm Khuynh, tôi không ngờ mọi người lại lan truyền lâu như vậy. Không rõ chân tướng, Kiều Ngộ thậm chí còn xin lỗi Lâm Khuynh, cẩn thận nhìn cô. Không sao đâu, không phải lỗi của cậu. Khi đó Lâm Khuynh nắm một sợi tóc của Kiều Ngộ, thản nhiên vuốt ve ba nó. Là lỗi của Lâm Khuynh, là cô đang tham lam. Hồi tưởng kết thúc, Lâm Khuynh ngã người thật sâu vào ghế sofa, ánh mắt tối lại. Mọi người tiếp nhận thế nào tôi không quan tâm lắm, quan trọng là Kiều Ngộ. Có vẻ như còn tiếp nhận tốt hơn tôi nghĩ, mọi người gật đầu đồng ý. Lâm Khuynh nở một nụ cười sâu xa. Vậy thì tốt, hát xì, ngồi trước bàn học, Kiều Ngộ đột nhiên hát xì không báo trước. Không ổn rồi, ký chủ có bị cảm không? Gần đây thời tiết lạnh nên phải mặc thêm đồ, để tôi kiểm tra một chút các chỉ số sức khỏe. Không, cậu bình tĩnh một chút, tôi chỉ là mũi ngứa thôi. Từ ngày cô khóc lần đó, hệ thống đã trở nên rất lo lắng cho cô, như một bà mẹ già suốt ngày lo lắng. Kiều Ngộ vội ngăn hệ thống đang hoảng loạn. Cũng có thể là có người nhắc đến sau lưng tôi, nhưng đối tượng khả nghi thì lại nhiều quá. Đặc biệt là gần đây, Kiều Ngộ trong trường học đã phải chịu sự chú ý nhiều đến mức khiến cô bất lực. Đi đâu cũng có người nhìn cô với ánh mắt cổ vũ và chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bao dung là tốt, nhưng dường như đám người này chỉ đơn giản là thực sự thích nhìn những cô gái xinh đẹp yêu nhau thôi. Khổ. Tự nhận mình xinh đẹp cũng có chút dày mặt, nhưng Lâm Khuynh thì đúng là một hoa khôi, thực sự, thế mà lại bị đồn yêu cô. Làm thế nào mới tốt đây? Kiều Ngộ nhăn mặt, cảm thấy mình không còn cách nào khác. Nói thật, nếu hỏi tâm trạng của cô, thì cô thực sự rất vui. Nhưng niềm vui ẩn sâu này lại khiến cô cảm thấy tội lỗi, vì chỉ có cô mới mang trong lòng những tâm tư không thể chia sẻ với ai. Lâm Khuynh chỉ đơn thuần là khoan dung và rộng lượng mà thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng Lâm Khuynh thật sự hoàn toàn không để ý, một chút e dè cũng không có. Đây chẳng phải là thẳng sẽ làm siêu lòng sao? Luôn phải có cách để giải quyết chuyện này. Điều này giống như một giấc mơ đẹp. Cô trong giấc mơ này cảm nhận mọi niềm vui, nhưng nói cho cùng tất cả đều chỉ là hư ảo. Kiều Ngộ rất rõ điều này, nhưng nghĩ đến việc đây có thể là lúc cô ở gần Lâm Khuynh nhất. Cô chỉ muốn để giấc mơ này kéo dài thêm một chút nữa thôi. Cách chương.